Đỉnh cấp rể quý, chương 364, góc truyện audio.com, chương 364, em, không thua được đâu. Không cần nói nhiều, 20 tên lửa siêu cấp này là do kỵ sĩ bảo vệ giai thần hồi nãy đã tặng. Sau khi tặng cho Phùng giai thần 21 tên lửa siêu cấp, kỵ sĩ bảo vệ của giai thần còn đến livestream của Tiêu Thuần, phát một comment màu đỏ chuyên dụng của thổ hào, nội dung của comment rất đơn giản, chỉ có hai chữ chiến nào. Nhưng hai chữ đơn giản này, lại hoàn toàn làm livestream của Tiêu Thuần và Phùng giai thần nổ tung. Tuyên chiến, không nghi ngờ gì nữa, đây là tuyên chiến. Đây là thần hào số 1 của livestream Phùng giai thần tuyên chiến với kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần. Hồi nãy còn có rất nhiều khán giả không hiểu kỵ sĩ bảo vệ của giai thần tại sao lại tặng 21 tên lửa siêu cấp mà không phải là 20 tên lửa, bây giờ bọn họ hiểu rồi. Chính là khiêu khích, chính là tuyên chiến. Chính là để nói rõ cho bạn nghe kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần kia, bất luận bạn có tặng bao nhiêu chiếc tên lửa siêu cấp thì tôi đều sẽ tặng nhiều hơn bạn một chiếc. Bá khí như vậy, thần hào côn quá, đậu xanh, thần hào bảo vệ của giai thần ra chiêu này mẹ nó thật là bá khí. Phải đó, anh ta cũng quá là sủng giai thần rồi, bên Tiêu Thuần mới vừa có 20 chiếc tên lửa siêu cấp là anh ta liền tặng cho giai thần 21 chiếc, hoàn toàn đàn áp Tiêu Thuần rồi, nếu tôi là giai thần tôi muốn gả cho vị thần hào này lắm đó. Một lần nữa cảm ơn anh kỵ sĩ, giai thần yêu anh. Ở trước ống kính, giai thần hoàn toàn không keo kiệt nụ hôn của mình, điên cuồng hôn kỵ sĩ bảo vệ của giai thần cách màn hình. Kỵ sĩ bảo vệ của giai thần cũng bá khí mà đăng comment trả lời Phùng giai thần yên tâm, có tôi ở. Đây, em, không thua được, có tôi đây, em, không thua được, chỉ 7 chữ ngắn gọn, lại lần nữa làm nổ tung livestream của Phùng giai thần. Fan của livestream Phùng giai thần, hoàn toàn chìm vào sự điên cuồng, bắt đầu điên cuồng tỏ tình với kỵ sĩ bảo vệ của giai thần trên comment, thậm chí còn có một bộ phận fan trực tiếp bắt đầu điên cuồng gửi comment, bảo Phùng giai thần gả cho kỵ sĩ bảo vệ. Gả cho kỵ sĩ đi, gả cho kỵ sĩ đi, gặp được kỵ sĩ như vậy thì gả đi. Cũng có một bộ phận fan chạy đến livestream của Tiêu Thuần khiêu khích. Kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần đâu rồi? Đứng ra đây, nữ thần của anh bị ức hiếp rồi, anh nói câu gì đi chứ? Còn kỵ sĩ bảo vệ nữa chứ? Nữ thần bị bắt nạt ngay cả một câu cũng không dám nói, anh là kỵ sĩ bảo vệ cái quần gì thế, chắc không phải là thấy kỵ sĩ bảo vệ của giai. Thần đa tài đa nghệ, nên không dám ưng chiến đó chớ, chắc là sợ rồi, chạy rồi, xía phế vật cũng không biết lòi từ đâu ra một tên nhà giàu mới nổi còn dám học người ta đi tán streamer. Sắc mặt Tiêu Thuần có chút khó coi, không phải vì bạn bè của Trần Giật Thần đã chạy, người ta có thể cổ vũ cô đã rất cảm kích rồi. Điều cô tức giận là, mấy anti phần khích tướng này, đã mắng bạn của Trần Giật Thần ở đây. Đối với người bạn thổ hào kia của Trần Giật Thần, cô chỉ cảm thấy cảm kích không có chút ai oán nào. Cho dù vị thổ hào đó bây giờ đã thật sự chạy rồi, thì cô cũng tuyệt đối không nói thêm gì nữa. Người ta và cô còn chưa gặp mặt qua lấy một cái, mà đã tặng cho cô ta 20 chiếc tên lửa siêu cấp rồi, đối với cô mà nói là đã hết lòng hết dạ lắm rồi, cô ta không có gì để nói nữa. Quản lý siêu cấp block mấy, người khiêu khích này đi, Tiêu Thuần lạnh lùng nói, cấm fan vào phòng phát sóng trực tiếp của mình trong PK là điều tối kỵ, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của PK, nhưng lúc này cô không màng được nhiều như vậy. Động tác của quản lý siêu cấp của Tiêu Thuần trong livestream rất nhanh, chưa đầy một phút đã cấm được hàng chục anti-fan đang náo nhiệt. Nhưng cái loại cấm tốc này, không những không đàn áp được sự khiêu khích mà ngược lại càng có xu hướng càng lúc càng mạnh mẽ. Càng có nhiều khán giả, như là cá mập ngửi được mùi máu tanh, xông tới, bắt đầu lặp đi lặp lại nội dung khiêu khích chiến tranh trong livestream của Tiêu Thuần. Đám khán giả này, vốn không phải là fan của Tiêu Thuần hay là Phùng giai thần, bọn họ sở dĩ muốn khiêu khích chiến tranh, đa phần chỉ là muốn hóng dreamer thôi, dù sao bình thường cực kỳ hiếm. Khi gặp loại tình huống thổ hào ghen vì streamer như vậy, khó lắm mới gặp được, đương nhiên phải coi cho đã ghiền rồi. Vị thổ hào đó của Tiêu Thuần muốn chuồn, căn bản là không có cửa. Comment khiêu khích solo càng lúc càng nhiều, mấy quản lý siêu cấp bên livestream của Tiêu Thuần đã có chút xu thế trở nên bận túi bụi. Lúc này, livestream của Phùng giai thần lại lần nữa nổ tung. Lại là 21 chiếc tên lửa siêu cấp, hiệu ứng đặc biệt thú vị độc quyền của tên lửa siêu cấp giống như một trận động đất đột ngột, một lần nữa làm chương trình phát sóng trực tiếp của Tiêu Thuần và Phùng giai thần nổ tung, thậm chí ngay cả diễn đàn Đại Ngư cũng có xu hướng nổ tung. Vốn dĩ chỉ là PK giữa hai tiểu streamer, nhưng bởi vì có liên tiếp hơn 60 tên lửa siêu cấp được tặng đi, mà cả khán giả trên diễn đàn đều kinh động. Vô số khán giả, mê dreamer đều từ các livestream khác ào tới, một phần lớn vào livestream của Phùng giai thần, còn có một bộ phận nhỏ vào livestream của Tiêu Thuần. lượt xem livestream của hai người bắt đầu tăng vọt lên với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. 500.000, 1.000.000, 1.500.000. Lượt xem livestream của Tiêu Thuần đạt được 1.500.000 lượt view. Ở bên kia, lượt xem livestream của Phùng Giai Thần càng khủng bố hơn, là 3.500.000. Tổng lại là 5.000.000 lượt xem. Đây chính là hiệu quả khi kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần tặng ra 42 chiếc tên lửa siêu cấp. Nhưng, đây vẫn chưa phải toàn bộ. Khi lượt view của Tiêu Thuần tiến gần đến 2.000.000 thì kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần lại đi vào livestream của Tiêu Thuần. Lần này, anh ta chỉ gửi một comment, dòng comment này vẫn rất đơn giản, chỉ có hai chữ, phục chưa? Phục chưa, phục chưa, hai chữ này giống như là quả bom hạt nhân, hoàn toàn nổ tung livestream của Tiêu Thuần. Rất rõ ràng, đây là đang khiêu khích, một sự khiêu khích trần trụi, khiêu khích kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần, khiêu khích thần hào số một của Tiêu Thuần. Ha ha ha, cảm thấy kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần bị đánh sưng mặt rồi, đâu chỉ là sưng, mà sắp đánh nát rồi. Ok. Tặng 20 tên lửa siêu cấp, cảm thấy mình rất ngầu rồi sao? Rất giỏi rồi ư, đúng đó, có một số người muốn giả vờ ra vẻ, 20 chiếc tên lửa siêu cấp 90.000.000, anh lấy đi club chơi một em người mẫu không phải còn thơm hơn sao? Cứ đòi đến làm kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần chịu nhục không à, tên ngốc đó chỉ e là không biết 20 chiếc tên lửa siêu cấp đối với thần hào bảo vệ của Giai Thần mà nói cũng chỉ là tiền ăn một bữa cơm mà thôi, mà tên ngốc đó chỉ e là không ăn. Không uống mấy tháng trời mới dành dụng được 20 chiếc tên lửa siêu cấp đó, còn muốn không biết tự lượng sức mà solo với thần hào bảo vệ của Giai Thần. Thật nực cười, cậu không thấy cái kẻ được gọi là kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần kia chả dám lên tiếng hó hé gì rồi sao? Chắc đang nấp trong góc nào đó khóc rồi. Lướt comment được một nửa, livestream lại nổ tung lần nữa. Nhưng lần này, không phải nổ tung ở livestream của Phùng Giai Thần, mà là livestream của Tiêu Thuần. Tên lửa siêu cấp, 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 10 chiếc, 20 chiếc, 30 chiếc, 50 chiếc, tất cả khán giả của livestream đều không nhịn được mà hít ngực một hơi lạnh. Mẹ tôi ơi, một lần tặng 50 tên lửa siêu cấp. Đây còn là người sao, cách chương.